Chương 750, sai vị trí nhân sinh 38. Không nghĩ tới mở đầu lấy được tin tức ngược lại là rất nhượng Phương Chỉ Cấm cao hứng, bởi vì Bạch Hiểu Phương chiến đối Văn Song Song cũng không nhiệt tình, hiển nhiên không có gì quá lớn tình cảm. Gia Gia mãi mãi càng là trực tiếp tránh mà không gặp, rõ ràng không thích cháu gái này, còn có Phương Thiếu Tung cái này đệ đệ, không uổng công nàng vẫn đối với Phương Thiếu Tung tốt, thế nhưng trực tiếp cho Văn Song Song một hạ mã huy. Nhưng là còn không đợi nàng cao hứng bao lâu, chuyện kế tiếp phát triển liền hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phương Chỉ Cấm, nàng cho rằng Văn Song Song tất nhiên cùng chính mình muốn dung nhập Văn gia giống nhau, sẽ tưởng muốn dung nhập Phương gia. Dù sao tại nàng ký ức bên trong, Văn Song Song vẫn hy vọng được đến Phương gia tán thành, vì thế không biết làm bao nhiêu cố gắng, cải biến chính mình bao nhiêu. Không nghĩ tới là đời này Văn Song Song thế nhưng là một chút ủy khuất đều không chịu thụ. Cũng bởi vì vào gia môn bị làm khó dễ vắng vẻ như vậy một chút sự, thế nhưng trực tiếp vung hạ 50 vạn cách Phương gia mà đi cái này liền hoàn toàn thoát khỏi nàng trường khống, nhượng Phương Chỉ Cấm tâm lập tức liền loạn cả lên. Phương Chỉ Cấm lại xác định, cái này Văn Song Song khẳng định cũng giống như mình là trọng sinh, phải biết đời trước Văn Song Song lúc này căn bản cũng không có ưu tú như vậy, hơn nữa Văn Song Song rời đi Phương gia còn có thể đi nơi nào, nhất định là đi Văn gia ở bên ngoài phòng ở cư trụ. Văn gia gia đại nghiệp đại, có vài chỗ bất động sản quá bình thường, chớ đừng nói chi là Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân còn đối Văn Song Song nhớ mãi không quên, sợ Văn Song Song ngày sau phân không đến chính mình di sản, tại Văn Song Song trước khi đi cho Văn Song Song mấy chỗ bất động sản cũng không kỳ quái. Phương Chỉ Cấm cảm giác mình ý tưởng nhất định là chính xác, không thì liền tính Văn Song Song có tiền, nàng còn chưa mãn 18 tuổi, không có chứng minh thư khách sạn không thể ở. Nàng lại có tiền bên ngoài cũng mua không được bất động sản, rời đi Phương gia nàng có thể đi nơi nào ở trừ Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân trước tiên cho nàng bất động sản, nếu không căn bản không thể nào nói nổi, mà nghĩ đến đây, Phương Chỉ Cấm liền hận, phải biết nàng mới là Văn gia nữ nhi ruột thịt, Văn gia không khác đứa nhỏ, cho nên Văn gia sở hữu tiền đều là của nàng. Phương Chỉ Cấm cảm thấy Văn Song Song bạch chiếm thân phận của nàng, hưởng thụ không nên có 16 năm ngày lành còn không biết đủ. Lại vẫn muốn bắt tiền của nàng thật là vô sỉ tham lam đến cực điểm, nàng nhất định phải làm cho ba mẹ nhìn thấu nàng đích thật bộ mặt, triệt để cùng nàng cái này không biết xấu hổ nữ nhân đoạn tuyệt lui tới mới tốt. Phương Chỉ Cấm đang tại trong nhà phát ra ngoan, liền thấy được Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nở nụ cười, nói nói cười cười liền vào tới, thoạt nhìn tâm tình cực tốt bộ dáng. Phương Chỉ Cấm lập tức chào đón, còn lộ ra cái ôn nhu tươi cười, đây là nàng đời trước nhất thói quen tươi cười. Đáng tiếc nàng như vậy tươi cười, Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nhìn đều đặc biệt không thoải mái. Bởi vì cái dạng này công thức hóa tươi cười bọn họ quá quen thuộc, Liễu Vân mình và công ty hộ khách giao tiếp cứ như vậy cười, nữ nhi mình dùng nụ cười như thế đối mặt chính mình, ai tâm lý có thể thoải mái. Phương Chỉ Cấm nay vừa mới trọng sinh không bao lâu, còn chưa sở chuẩn Văn gia phụ mẫu mạch, tại Văn Song Song đời trước trong, Phương Chỉ Cấm nhưng là vụng trộm quan sát Văn gia mấy năm. Tham dò Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân tính cách, chờ đợi mình thân phận tự nhiên sáng tỏ sau mới trở lại Văn gia. Khi đó Phương Chỉ Cấm đã hiểu được như thế nào cùng Văn Kiến Vân, Liêu Vân ở chung, cho nên nàng rất nhanh liền được đến Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân đích thật tâm. Tuy rằng khi đó Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân cũng như cũ như hiện tại giống nhau nhớ kỹ Văn Song Song, lại cũng chân tâm cảm giác mình nữ nhi ruột thịt đồng dạng ưu tú. Nhưng này đời Phương Chỉ Cấm bị Văn Song Song ưu tú cùng không dựa theo nàng trong trí nhớ lẽ thường ra bài cho nhiễu loạn đầu trận tuyến, không quan sát hảo liền vội vàng trước thời gian thiết kế hồi Văn gia. Nàng lúc trước kiên trì muốn tìm cha mẹ đẻ, sau đó khẩn cấp tiến vào Văn gia sau lại chỉ lo lấy lòng Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân, đối với chính mình dưỡng phụ mẫu không hề tưởng niệm cảm xúc biểu lộ, này đó cũng làm cho Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân trong lòng không thoải mái. Hai người biết có nữ nhi ruột thịt sau liền điều tra qua Phương gia, cũng là muốn biết mình nữ nhi ruột thịt có hay không có chịu ủy khuất. Kết quả điều tra biểu hiện, Phương gia thật là tận chính mình có khả năng sủng ái nữ nhi này. Mặc dù ở Phương gia sinh hoạt khẳng định không thể cùng nhà mình so, nhưng đồng dạng gia cảnh trong, Phương Chỉ Cấm tuyệt đối là qua tốt nhất cái kia, ngay cả nhi tử đều không nữ nhi được sủng ái. Như vậy sủng ái, kết quả nàng sau khi rời đi thế nhưng không tưởng niệm. Cái này như thế nào không để nhân hàn tâm. Đặc biệt so sánh hôm nay Văn Song Song chi kỷ, vừa chuyển ra liền lo lắng thân thể bọn họ cho làm cơm trưa, muốn nói lấy lòng bọn họ, căn bản không tất. Song Song bây giờ thân giới cũng không so với bọn hắn ít, căn bản không dùng lấy lòng, lại nói con gái của mình giải, song song vốn là cái hiếu thuận đứa nhỏ. So sánh dẫn đến kết quả chính là Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân nhìn chính mình này nữ nhi ruột thịt vô luận như thế nào cũng vô pháp thân cận, mười mấy năm như vậy sủng ái phụ mẫu nàng đều có thể không chút nào tưởng niệm bỏ qua, vậy đối với hắn nhóm đây chỉ có huyết thống mười mấy năm đều không ở chung cha mẹ để nàng có năng lực có vài phần chân tâm. Ngay cả lấy lòng Phương Chỉ Cấm biểu hiện đều quá giả, đặc biệt cái này giả dối hay là đối chính mình này đối vốn nên thẳng thắn thành khẩn mà đợi cha mẹ đẻ, điều này làm cho bọn họ như thế nào có thể đối Phương Chỉ Cấm thân cận đứng lên, nhìn còn lại bực bội. Phương Chỉ Cấm không biết Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân đối với nàng đã muốn trong lòng mơ hồ thất vọng, nàng còn tiếp tục cười, vẻ mặt thân cận hỏi, phụ thân, mẹ, các ngươi tại sao trở về muộn như vậy? Có phải hay không công ty quá bận rộn có ăn cơm chiều sao ta đã muốn gọi bảo mẫu làm tốt cơm, còn hầm canh, đều nói canh nhất tẩm bổ người, vừa lúc thích hợp buổi tối ăn, hơn nữa buổi tối ăn thanh đạm chút cũng càng có thể dưỡng sinh, ba mẹ mau tới đây ăn chút đi. Văn Kiến Vân cùng Liễu Vân sớm đã ăn không sai biệt lắm, tự nhiên là không đói bụng, bất quá hai người lúc trước nghị Phương Chỉ Cấm ở nhà, vạn nhất đang chờ bọn họ trở về cùng nhau ăn cơm, cũng không thể nhượng đứa nhỏ một người ăn. Dễ dàng như vậy nhượng Phương Chỉ Cấm trong lòng cảm thấy không thoải mái, người một nhà cùng nhau ăn cơm cũng là xúc tiến tình cảm một loại phương pháp, hai người liền cố ý lưu chút bụng, chuẩn bị trở về đến bồi Phương Chỉ Cấm ăn cơm. Lúc này cũng không nhiều nói cái gì, liền gật đầu cùng đi phòng ăn, thuận tiện cùng Phương Chỉ Cấm nói hai câu, chủ yếu chính là hỏi một chút Phương Chỉ Cấm trường học sinh hoạt linh tinh, những thứ này đều là lúc trước cùng với Văn Song Song thời điểm hội nói lời nói để. Phương Chỉ Cấm cũng nói chút trường học phát sinh tin đồn thú vị, thuận tiện ân cần cho Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân thành chén canh, còn khuyên hai câu, không khí nhất thời rất hợp hòa thuận. Ăn mấy miếng cơm sau, Phương Chỉ Cấm mới vẻ mặt lo lắng đối Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân nói ra, phụ thân, mẹ, hôm nay ta cho ta dưỡng phụ gọi điện thoại thời điểm, nghe ta dưỡng phụ nói, song song không có lại trong nhà lưu, chuyển ra ngoài ở, nghĩ muốn song song có thể là ở không quen ta dưỡng phụ mẫu ra đi. Dù sao ta dưỡng phụ mẫu trong nhà địa phương thật sự không lớn, song song ở không có thói quen cũng bình thường, chỉ là song song cũng không lớn, cứ như vậy chạy đi, ta có chút lo lắng. Nàng ra ngoài không biết đang ở nơi nào, ba mẹ muốn hay không làm cho người ta tìm một chút.